Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 240, trời sinh may mắn, chương 241, trời sinh may mắn ân, còn có không đến một ngày gấp đôi nguyệt phiếu thời gian. Đạo hữu, huynh đệ tỷ nhóm, nghìn vạn tuyệt đối đừng đem ngài nguyệt phiếu thăm dò tại trong túi tiền rồi. Sẽ thăm dò liền muốn thăm dò thiêu rồi. Nhớ kỹ gửi cho quyển sách. Một tờ đỉnh hai tờ. Giới tính dường như nữ tính. Liền tướng mạo mà nói. Phải là một cái 15-16 tuổi nữ hài bộ dáng. Sóng vai tóc vàng, trắng nõn khuôn mặt. Nếu không phải này hình thể qua tiểu lời nói. Chính là một cái mỹ lệ nữ hài. Hoa tiên yêu tinh vệ tiểu bắc trong đầu lập tức hiện ra hai cái tên đến. Hoa tiên chính là hoa hạ trong truyền thuyết thần thoại. Hoa mộc tu luyện thành tinh chi hậu yêu vật, có tốt có xấu, nghe nói ở tại đóa hoa bên trong, mà vệ tiểu bắc suy nghĩ đến yêu tinh cũng không phải hoa hạ trong thần thoại yêu quái, mà là Germanic thần thoại, Bắc Âu thần thoại bên trong một loại kỳ dị sinh vật. Muốn nói, trước mắt này sinh vật nhỏ đại khái phải là yêu tinh. Bất quá, vệ tiểu bắc âm thầm kinh hãi, nhỏ như vậy cái đồ vật. Ẩn ở chỗ kia, nếu không phải nhìn chăm chú lời của mình, lấy chính mình mạnh mẽ như vậy sức cảm ứng đều không có thể đem này phát hiện. Yêu tinh kia giới thiệu, vệ tiểu bắc chủ yếu là từ Bắc Âu văn học kinh điển băng đảo sử thi ai đạt bên trong nhìn đến. Đương nhiên, vệ tiểu bắc xem cũng không phải nguyên bản, mà là trên mạng nào đó người phóng khoáng lạc quan phiên dịch bộ phận tiếng Trung bản thảo. Này băng đảo sử thi ai đạt chính là Âu Châu Trung thời kỳ cổ lưu truyền tới nay quan trọng nhất. Văn học kinh điển một trong, cũng là Âu Châu trừ Hy Lạp cổ, La Mã cổ ở ngoài thần thoại ngọn nguồn một trong. Đương nhiên, liền xã hội bây giờ mà nói, yêu tinh cái này giống tại du hí, tiểu thuyết vân vật dẫn bên trong đã bị dùng nát vụn. Nói ngắn lại, yêu tinh loại sinh vật này lại được xưng là tiên tử. Tại Âu Châu thần thoại hệ thống bên trong đại khái thuộc về thiện lương nhất tộc. Chúng nó phần lớn sống một mình, thiện lương mà hữu hảo, tâm tính thiên hướng tại nhi đồng. Tại rất lâu, thích đụng một ít trò đùa dai đi ra. Tại Âu Châu phần đông trong truyền thuyết thần thoại, yêu tinh là một cái không thể thiếu phối hợp diễn. Chúng nó hoặc nhiều hoặc ít có một chút pháp lực, có thể đem sữa bên trong dầu trơn bỏ đi. Để cho mệt gần chết nông gia bà chủ vô pháp quấy ra bơ. Âm thầm thay nghèo khổ nhân ra mái cốc, tránh ở âm u chỗ xem nhà nghèo khổ kinh ngạc, mà cười đến không cách nào câm miệng, đem sắp nhưỡng tốt rượu ngon gia nhập vào nước, khiến cho này vị đạo đổi bại, để cho ban đêm đi đường nhân bị lạc phương hướng, đi vào lối rẽ, lại mừng rỡ cười trộm không thôi. Hết thầy, chỉ cần đối với chúng nó lễ phép nhân. Tương đối dễ dàng được đến chúng nó trợ giúp, mà đối với nó nhóm ác liệt gia hỏa, thì sẽ phát hiện vận mệnh là như vậy khổ rồi. Tóm lại, giống như vậy tiểu gia hỏa, tại vệ tiểu bắc quan điểm bên trong, phải là không thể đắc tội, cho nên vệ tiểu bắc mạnh mẽ áp chế ném ra thuộc tính dò xét ý niệm trong đầu. Trên mặt lộ ra mỉm cười, vươn tay phải ra, thượng diện nắm trắng nõn hồng sắc càng quất. Rất hiển nhiên, đối với vệ tiểu bắc thiện ý, đầu kia yêu tinh đè căn bản không hề để ý tới. Ngược lại là đập xí bằng hướng lùm cây bên trong lui đi vào một ít. Đến, ăn quả mọng, đối với loại này tiểu yêu tinh, vệ tiểu bắc đại khái lý giải một ít, chúng nó món chính chính là quả mọng, chúng nó rất thích quả mọng loại thức ăn này, nhớ rõ xem qua mấy thiên Âu Châu trong truyền thuyết thần thoại. Những chủ nhân kia công đạt được yêu tinh trợ giúp, phần lớn đều là thông qua quả mọng vào tay. Nhưng chuyện phát sinh kế tiếp, để cho vệ tiểu bắc có chút sở liệu chưa kịp. Chỉ thấy kia yêu tinh trên người hiện ra một đoàn nhàn nhạt hồng quang. Sau một lát, vệ tiểu bắc cũng cảm giác có ở trên trời chút không đúng lắm. Ngẩng đầu nhìn lên, một chỉ không biết danh chim nhỏ vừa mới bay qua. Mà một đoàn nho nhỏ điểm đen chính lấy tốc độ cực cao hướng chính mình xuống dưới. Đã bị vệ tiểu bắc phát hiện, muốn đánh trúng hắn độ khó, đương nhiên sẽ không quá cao. một cái lắc mình, tia điểm đen nhỏ lạch cạch một tiếng rơi xuống tại Vệ Tiểu Bắc trước mặt trên cỏ. Cũng là một chút bụi hắc giao nhau điều thì. Làm a, không hề nghi ngờ, điểm ấy điều thì chính là phía trước đầu kia tiểu yêu tinh kiệt tác. Chuyện này hiển hiện ra, Vệ Tiểu Bắc thiện ý không có được hồi báo. Tiểu yêu tinh kia đối Vệ Tiểu Bắc chìa quả mọng tay cũng không có ôm hào cảm. Đến lúc này, Vệ Tiểu Bắc đột nhiên phát hiện, trước không có đem mị lực chủ thuộc tính tăng lên, tựa hồ là một cái sai lầm nho nhỏ. Đương nhiên, đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói, này một chút tiểu sai lầm, là rất dễ dàng sửa đúng tới được. Vệ Tiểu Bắc hướng kia bụi cây thong thả tới gần. Đối với Vệ Tiểu Bắc tới gần, tiểu yêu tinh kia có vẻ hơi lo âu, dùng một loại Vệ Tiểu Bắc chưa từng nghe thấy ngữ ngôn. Dường như súng máy một dạng xỉ xỉ xỉ nói. Nói thật, tiểu yêu tinh này thanh âm quá nhỏ, có thể muốn áp tai đó mới có thể nghe thấy. Nếu không phải Vệ Tiểu Bắc thính lực cũng đủ xuất chúng lời nói, chỉ sợ tại hơn 20 mét bên ngoài, căn bản lại không thể có thể nghe thấy chút tiếng vang. Khoảng cách rút ngắn đến hơn 10 mét, tiểu yêu tinh kia thanh âm biến lớn rất nhiều, có vẻ rất đắt đỏ. Từ trên mặt biểu tình cùng với vung ra tay thế đó có thể thấy được. Tiểu yêu tinh này không chút nào thích Vệ Tiểu Bắc tới gần. Có lẽ là đang cảnh cáo chính mình. Được rồi, ngay tại tiểu yêu tinh kia trên người lần thứ hai hiển hiện ra nhàn nhạt hồng quang trong nháy mắt. Đó, Vệ Tiểu Bắc một cái thuộc tính dò xét liền ném đến tiểu yêu tinh trên người. Sau đó Vệ Tiểu Bắc liền nhận thấy được chân của mình đá vào trên một tảng đá. Nếu không phải bình hành tính vô cùng tốt lời nói, chỉ sợ cũng trực tiếp ngã sấp xuống. Tính danh, Ti Mật Nhi chủng tộc, tiểu yêu tinh giới tính, vô tuổi, 42 tuổi sinh vật đẳng cấp, 2 tinh tinh anh thuộc tính, che chắn, kỹ năng, phi hành, chế tác rượu trái cây, chế tác mứt trái cây, năng lực đặc thù, trời sinh ảo thuật, loại pháp thuật, có thể chế tạo rất nhỏ pháp thuật hiệu quả. Trời sinh may mắn, bởi vì Bắc Âu chư thần yêu, yêu tinh nhóm vĩnh viễn chính mình may mắn che chở, bất luận gì đối yêu tinh thương tổn, đều muốn sẽ phải chịu vận rủi nguyền rùa, đạt được yêu tinh hữu nghị, đem sẽ thu được may mắn chúc phúc. Trời sinh chân thực chi nhãn, yêu tinh tầm mắt có thể phá diệt bất luận gì ảo giác. Điểm tiến hóa, ích, vô pháp tích lũy, điểm tiến hóa, nắm giữ vật, vô ngươi muội. Khi thấy tiểu yêu tinh này thuộc tính biểu từ phía sau, Vệ Tiểu Bắc không khỏi thầm mắng một tiếng. Này đều cái gì thuộc tính a, tiểu yêu tinh này sinh vật đẳng cấp phi hai tinh tinh anh. Nhưng Vệ Tiểu Bắc cũng có thể cảm nhận được, này chiến đấu chân chính thực lực dựa vào ngày đó sinh ảo thuật. Nhiều nhất một tinh tinh anh đỉnh thiên, cũng chính là so với nhân loại bình thường mạnh hơn một ít. Nhưng này năng lực đặc thù cũng quá. Cái kia trời sinh ảo thuật đừng nói, đại khái cũng chỉ có thể muốn làm một ít trò đùa dai. Gần giống như trước bầu trời đến rơi xuống điều phần, hoặc là vừa rồi thiếu chút nữa đem chính mình trượt chân thạch đầu. Nhưng này cái trời sinh may mắn cùng trời sinh chân thực chi nhãn cũng có chút. Cái kia trời sinh may mắn rất rõ ràng giới thiệu này hiệu quả. Phàm là thương tổn chúng nó, liền sẽ phải chịu nguyền rùa, mà thu được chúng nó hữu nghị thì sẽ may mắn. Hơn nữa Vệ Tiểu Bắc còn từ này giới thiệu bên trong nhìn thấu một chút. Kia chính là chỗ này phải là Bắc Âu địa giới hôi giới. Khó trách như vậy hàn lãnh, mà cây kia cao vào mây trời đại thụ, chỉ sợ sẽ là Bắc Âu thần thoại bên trong thế giới thụ. Tại Bắc Âu thần thoại bên trong, này khỏa đại thụ nâng lên toàn bộ thế giới. Nó dễ cây tán cây phân biệt liên tiếp ba cái thế giới mặt. Izer thần vực, lại được xưng là A Tư Cách Đạc, vì Izer chủ thần Odin chỗ ở, này dưới trướng chư thần cũng cư trú ở này. Vanahai, Warner thần tộc chỗ ở, Hải Dương chi thần Nether cư trú ở này. Anemone tinh linh quốc gia vị trí, nghe nói bọn họ chính mình pháp lực mạnh mẽ, vóc người cao hơn nhân loại đại đặc biệt mỹ lệ. Nhưng bọn hắn cũng không phải tiểu yêu tinh, bên trên ba cái phương vị tại thế giới thụ đỉnh cấp. cũng chính là cùng tán cây tương liên. Này hạ thì là nhân loại ở lại trung thổ thế giới. Cũng được xưng là trung đình. Dô thu 2, cự nhân quốc gia, Svatop 2, chu nho quốc gia, này ba cái phương vị tại thế giới thụ trung tầng, cũng chính là thân cây cùng rễ cây ở giữa vị trí. Mà rễ cây còn lại là hai minh giới. Tử thần quốc độ, chỉ có vong hồn mới có thể đến. Nifo 2, vụ chi quốc, ở lại một cái lấy hủy diệt thế giới làm nhiệm vụ của mình độc long, Nidhogger. Nghe nói đợi cho này đem thế giới thụ rễ cây cắn đứt. Như vậy chư thần hoàng hôn liền hàng lâm, toàn bộ thế giới hủy diệt. Muspe 2, hỏa chi quốc, hỏa cự nhân sút vương quốc. Nghe nói tại chư thần hoàng hôn khi, vị này hỏa cự nhân sẽ đối Odin chư thần phát động công kích. Phế lời nói đến mức có chút xa, ngoài ra ngày đó sinh may mắn ở ngoài, trời sinh chân thực thị giác cũng là tương đương lợi hại. Vệ tiểu bắc cũng biết, tại hôi giới bên trong, chính mình quỷ dị năng lực quái vật cũng không ít, mượn mình ở Thúy Hồ gặp qua đầu kia thiên nhãn quái mà nói. Tuyệt đối chính là một đầu có thể thao túng ảo giác cường đại quái vật. Nhưng như vậy quái vật nếu như gặp phải tiểu yêu tinh lời nói, chỉ sợ cũng muốn trả giá đắt, bất quá hiện tại, muốn xui xẻo hình như đã biến thành chính mình. Đầu kia tiểu yêu tinh tại chúng vệ tiểu bắc thuộc tính dò xét chi hậu. Trắng nõn khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên đã ửng đỏ. Từ này nghiến răng nghiến lợi bộ dáng đến xem. Sợ rằng sẽ vệ tiểu bắc cho hận chết. Nếu đổi lại là ai cũng sẽ không nguyện ý chung cái trước thuộc tính dò xét. Đi hưởng thụ cái loại này từ sâu trong linh hồn lộ ra không được tự nhiên. Vệ tiểu bắc nhanh chóng nhìn một chút. Bảng thuộc tính. Hoàn hảo, hình như chính mình không có chúng nguyên rùa, nghĩ đến cũng đúng, kia thuộc tính dò xét nên phải không tính là thương tổn. Nhưng vệ tiểu bắc có thể không muốn đem này đầu tiểu yêu tinh cho để cho chạy. Chỉ là này trời sinh chân thực thị giác muốn nhúng tay vào trọng dụng. Trước bắt lấy nói sau, vệ tiểu bắc trong lòng xoay ngang, liền hướng đầu kia tiểu yêu tinh vọt tới, cùng lúc đó khẽ quát một tiếng. Chấn nhiếp, ánh mắt tập trung tiểu yêu tinh kia, ngay tại vệ tiểu bắc quát ra chuyện này chi hậu, một cỗ uy thế liền từ trên người vệ tiểu bắc khuếch tán mà ra. Hướng tiểu yêu tinh kia bao phủ đi qua, tiểu yêu tinh kia cũng có chút ngây người, nhưng ngay sau đó còn lại là liều mạng đập xí bằng xoay người bỏ chạy. Nhưng pháp lệnh chấn nhiếp tạo thành uy thế khuếch tán tốc độ cực nhanh. Trong nháy mắt liền đem tiểu yêu tinh kia bao phủ ở bên trong. Lập tức, tiểu yêu tinh thân thể một trận cứng ngắc, trên mặt hiển hiện ra sợ hãi thần sắc. Ngay sau đó, xí bằng cũng không đánh chuyển động. Phốc một tiếng, liền hướng mặt đất rơi xuống. Vệ tiểu bắc lúc này đã bổ nhào vào lùm cây trước. Vươn tay phải ra chụp tới, liền đem nắm ở trong tay. Bất quá, vệ tiểu bắc dùng sức rất nhẹ. Sợ sợ ý một chút đem cho bóp nát, hoàn hảo, mặc dù nói mình cơ nhục thuộc tính tăng lên rất nhiều. Nhưng bằng thân thủ mạnh mẽ năng lực này, vệ tiểu bắc vẫn là rất tốt khống chế được độ mạnh yếu. Trong tay không có bất cứ động tĩnh gì, vệ tiểu bắc có chút bận tâm thương tổn được tiểu yêu tinh này. Tay trái trong lòng bàn tay mở ra, tiểu yêu tinh kia chính ghé vào trong lòng bàn tay mình. Cả người run rẩy, nhìn thấy vệ tiểu bắc cặp mắt kia nhìn chăm chú chính mình. Miệng nhỏ giọng kêu, mã thẻ, ca ba, tư cơ, chưa xong còn tiếp, www.gilibi.org. Com khai tâm đọc mỗi một ngày chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.